Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, người Saiya hàng giáo. Namek Tinh đã tiếp cận tan vỡ. Chiến đấu kịch liệt mỗi thời mỗi khắc đều ở phá hủy nó. Ngoài ra, còn có một mảnh che trời mà đứng rậm rạp tùng lâm. Điên cuồng hấp thu đại địa tinh hoa tinh thần thụ tái sinh tơ chính đang thụ chân bên dưới. Dựa lưng Lord Slug loại cỡ lớn vũ trụ thuyền. Bên người tụ tập hai viên Long Châu. Còn có ngang dọc tứ tung nằm người Namek thi thể tiên Sinhan cùng Nappa thở hồng hộc địa đứng đối. Diện với hắn, vết thương đầy rẫy ngay ở vừa nãy Frieza cùng Raditz đám người tiến hành đại chiến thời điểm. Nơi này cũng triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt tơ mưu đồ đã lâu hành động rốt cục triển. Khai bước cuối cùng vừa bắt đầu hắn biết được Raditz một nhóm nhi cùng Lord Slug giao chiến sau. Cướp đạt được Long Châu. Liền quyết định chủ ý chạy trốn Lord Slug quản chế nhưng hắn trốn lúc đi không có cướp đi Lord Slug. Ba viên Long Châu. Là bởi vì Namek Long Châu thể tích quá lớn. Không tiện mang theo. Mà dụ dỗ Lord Slug mệt mỏi với chiến đấu sau khi. Hắn liền có thể trực tiếp chiếm cứ Lord Slug vũ trụ thuyền thêm vào hắn từ Frieza dưới chân trộm đến. Chính mình cướp đến. Đã có 5 viên Long Châu. Frieza quân đoàn tham chắc khí bị toàn bộ hủy diệt rồi. Có thể tơ trên tay còn có một cái nhặt được hắn rất sớm địa phát hiện còn lại sống sót người. Namek yếu ớt phản ứng. Chờ đến Frieza Long Châu sau khi. Liền chuẩn bị đến tranh cướp nơi này hai viên tơ trước đến cướp đoạt Long Châu. Lưu thủ tiên Sinhan cùng Nappa phấn khởi phản kháng từ địa cầu thoát đi sau khi lại chịu không ít. Tinh thần thụ trái cây tơ sức mạnh tăng cường rất nhiều. Nhưng là tiên Sinhan cùng Nappa trải qua trọng lực thất huấn luyện cùng đại trưởng lão kích phát. Tiềm lực, thực lực cũng nhanh chóng dâng lên. Song phương đánh cho khó phân thắng bại vốn tưởng rằng có thể tốc chiến tốc thắng. Nhưng không ngờ đã biến thành một phen ác chiến tơ mình bị bắn trúng nhiều lần. Đặc biệt là tiên Sinhan một chiêu khí công pháo. Để hắn hiện tại trên lưng còn mơ hồ làm đau đây có điều. Đối diện hai người thương càng thêm nghiêm trọng. Khí tức cũng to lớn không đủ thực lực của các ngươi tại sao tăng cao nhiều như vậy. Tơ trên đầu bốc lên một tầng đầy mồ hôi hột. Sắc mặt nghiêm túc. Xem kỹ tiên Sinhan cùng Nappa không thể trả lời. Tiên Sinhan hừ lạnh đừng quá ngạo. Cho rằng bắn chúng ta mấy lần. Liền rất đáng gờm sao. Tơ bị tiên Sinhan thái độ làm tức giận. Mạnh mẽ nắm quyền. Vung vẩy nắm đấm. Uy hiếp tâm ý 10 phần. Ta còn có ngươi không tránh thoát chiêu thức. Chuyện cười. Như không phải Nappa giúp ngươi. Chỉ bằng ngươi thằng ngu này. Đã sớm chết 1000 lần. Người địa cầu. Khẩu khí chớ quá lớn. Vậy hãy để cho ngươi xem một chút người địa cầu lợi hại. Tiên Sinhan dĩ nhiên chủ động xuất kích. Hai tay mở ra đặt tại thái dương. Xông thẳng tơ hắn đã nhận ra được như thế tiếp tục đánh sớm muộn thất bại. Chỉ có mạo hiểm thử một lần hắn mới chiêu Nappa thấy thế vội vàng đuổi theo. Nhưng chung quy chậm một bước thái dương quyền. Hừ, ta đã sớm nhìn thấu chiêu này. Tơ nhìn thấy tiên Sinhan thức mở đầu. Đã làm tốt chuẩn bị tâm lý quả nhiên. Lúc này tiên Sinhan hét lớn thái dương quyền. Màu vàng chói mắt ánh sáng chợt lóe lên tơ thả người nhảy lên. Né qua chói lọi phạm vi. Hắn khinh thường lạnh rên một tiếng. Quay đầu lại xúy chân tiên đá sức mạnh từ giữa hai chân tuôn ra. Vừa vặn đá vào một tên tiên Sinhan eo. Trên mặt đất tiên Sinhan hơi cả kinh nhạ 4 cái phân thân chiêu số. Cũng là bài cũ đường. Tơ nhếch miệng tự đắc địa nở nụ cười. Phảng phất đã nhìn thấu tất cả hắn đã sớm chú ý tới tiên Sinhan cử động. Dám một mình trước tiên vọt tới. Tất nhiên có chuẩn bị. Ngay ở thái dương quyền xuất kích một khắc đó. Hắn liền phát hiện sau lưng bóng tối tùy thời mà động bóng người nhưng là. Tại sao chỉ có một cái? Một giây sau, đáp án công bố mặt khác hai cái tiên Sinhan cũng xuất hiện. Bọn họ cùng mặt đất bản thể hình thành tam giác trận hình. Mỗi một cái đều ở tứ yêu quyền, trạng thái duỗi ra 4 con tay mỗi một tay lên đều xúc tích 1. Tay khí công pháo, 12 luân khí công pháo, kết thành tam giác trận. không góc chết đánh bóng. Đây chính là Tiên Sinh Han cái gọi là tuyệt đối không tránh thoát chiêu thức. Đáng ghét, Tơ Tả Hữu hất đầu quan sát khe hở, đề khí chạy vội, nhưng mà khí công pháo lập tức oanh đến, oanh ầm. Oanh ầm, oanh ầm, liên tiếp 12 phát, đánh cho bụi mù đầy trời. Giữa bầu trời tràn ngập chua xót mùi, chu vi mặt đất chấn động mạnh mẽ. Cùng xa xôi đối phương mới thông thiên cột sáng kêu gọi lẫn nhau, Nappa cũng không khỏi nhếch miệng. Nở nụ cười, tiểu tử này có hắn, nhưng mà Tiên Sinh Han liên tiếp sử dụng 4 thân quyền. Tứ yêu quyền cùng khí công pháo, khí lực đã cắt giảm hơn nửa. Vài đạo phân thân lập tức quy phụ bản thể, lần lượt từng bóng người trùng điệp, cuối cùng hóa mà làm một vô liêm sỉ. Nồng đậm màn khói sau lưng, Tơ gào thét vang lên. Khẩn đón lấy, khí màu trắng mang phá tan tầng tầng khói đặc, nhằm phía Tiên Sinh Han, đem suy yếu Tiên Sinh Han đẩy đến trong núi đá đá tảng rạn nứt. Nổ bay vô số mảnh vụn, bụi bặm hiện lên, mỏng manh tế mai hiện ra u ám mà mông lung sắc điệu ở bụi mù bên trong. Hiện ra một cái đầy người vết máu người đến Tơ. Tơ trang phục chiến đấu đã rách nát lam lũ, trên trán vết máu loang lổ. Ngực một khối giáp bảo vệ càng là đã vỡ vụn, trên lưng đen thùi lùi một mảnh phát sinh mùi thúi khét, nhưng hắn chật vật bên trong. Mắt lộ ra hung quang, mang theo làm người sợ hãi lệ khí, vừa nãy chính là hắn một quyền đem Tiên Sinh Han đánh bay. Đánh vào trên tảng đá lớn, hô hô Tơ thử nha. Hấp cảm lạnh khí, từng khẩu kịch liệt thở dốc, chỉ là người địa cầu, lại dám dùng loại này quỷ kế. Khụ khụ, Tiên Sinh Han thân thể ngã vào đống đá vụn trung gian, ngửa mặt lên trời thành một cái chữ lớn, hắn chịu đựng Tơ một đòn. Cả người như là tản đi giá nhất dạng, không nghĩ tới trung cực chiêu thức đối phó Tơ lại còn thiếu rất nhiều, hắn giơ lên nửa. Người, ánh mắt sáng quắc, Nappa, xem ngươi. Tiên Sinh Han cùng Nappa cũng chưa quen thuộc, hai người phong cách hành sự cũng nhiều có sự khác biệt. Có thể ở trở nên mạnh mẽ theo đuổi lên hai người đúng là rất hợp phách. Nhìn thấy Tiên Sinh Han chung cực chiêu thức, Nappa trong lòng cũng dâng lên kính nể tình. Nappa, hai người các ngươi hợp lực còn có thể miễn cưỡng chống đỡ thế công của ta. Ha ha, từng cái lên liền, đừng vọng tưởng chống đối ta. Tơ phát sinh âm hiểm cười, biến thái địa liếm liếm máu của mình, cứ việc Tơ bị thương, có thể tự tin vẫn. Hắn chủ động bay trùng mà đi, cùng Nappa thân thể cường tráng đụng vào nhau, hai cỗ năng lượng va chạm. Ở phân giới trên mặt đánh văng ra sóng gợn cuồn cuộn. Khí lưu gió mạnh giống như thổi đi, một giây sau, cắn chặt răng Nappa về phía sau tài đi, cánh tay phát sinh một tiếng vang giòn. Tiếp theo là thống khổ hô to, Tơ nhân cơ hội phi thân một đạp, đem Nappa đá xa không có đình trệ một khắc. Tơ vọt đến trước người, một quyền ở giữa Nappa bụng, dưới tình thế cấp bách Nappa cũng vung vẩy trọng quyền, chỉ bắn trúng Tơ cánh tay. Tơ tuy rằng bị đau cắn răng, nhưng lập tức phản kích một chân, lại bên trong mục tiêu ầm ầm ầm. Vài lần giao chiến, Tơ vững vàng thượng phong, cuối cùng một cái búa tạ, đem Nappa tạp ngã xuống đất, mặt đất hãm sâu xuống mấy mét. Chu vi nứt toác một mảnh, ngươi còn có thể đứng lên tới sao? Tơ nhìn Nappa giãy giụa đứng lên, đầy mắt xem thường, có thể không qua vài giây, hắn nhăn lại lông mày, bởi vì hắn lại nhìn thấy Nappa chậm rãi đứng lên, bóng người Nappa chống đỡ địa bò lên. Hai chân run run rẩy rẩy, nhưng vẫn run rẩy đứng lên, yêu, còn rất ngoan cường, ngươi không phải xem thường ta loại này cấp thấp người Saiya sao? Tơ trong mắt bắn ra người hàn quang, người chính là cấp thấp. Nappa đầy mặt dữ tợn chấn động, chắc chắn cánh tay giá ở trước người, giao nhau hộ chùm đầu lô, nhìn chằm chặp Tơ tấm kia đáng ghê tởm mặt. Nappa trải qua địa cầu một trận chiến, dĩ vãng tự tin hoàn toàn bị đánh diệt, có thể Raditz nhưng không có làm nhục hắn, phản mà chỉ đạo hắn tu luyện. Để hắn lại nhặt người Saiya tự tin, hắn mỗi ngày thời gian tu luyện cùng Vegeta sấp xỉ, thậm chí muốn càng nhiều. Bởi vì Raditz đã nói, bằng hắn tư chất, tuyệt đối có thể trở nên cực cường. Hắn là người Saya bên trong cứng rắn nhất, nam nhân hắn muốn càng mạnh mẽ hơn. Hắn là người Saya hàng giáo. Tơ, ngươi có loại đừng nói láo. Đến a, Nappa căng thẳng thân thể, sức mạnh dâng trào mà ra. Ở xung quanh hắn phảng phất bao phủ một tầng cứng rắn hộ bích, tơ khóe mắt co rúm. Nhằm phía Nappa, bàn tay biến chảo tùy ý mà ra. Chảo quang như chớp giật né qua, xé ra Nappa phòng ngự, loại bỏ hộ bích, tì địa một tiếng, đem hắn đánh bay chớp mắt. Nappa lần thứ hai ngã xuống, cánh tay nhỏ lên có thêm ba đạo vết máu. Ồ ồ, dòng máu chảy xuôi mà ra, ngươi không phải rất ngạo à? Đứng lên đến cho ta nhìn một chút. Ngươi đứng, tơ miệng trương đến một nửa sửng sốt. Nappa thật sự lại một lần đứng lên đến rồi, thân thể cao lớn rung động. Chậm rãi đứng lên, hai chân sợ là sớm đã không có sức mạnh, nhưng hắn không biết từ khí lực từ nơi nào tới. Một lần nữa đứng, tơ trước mặt ta còn không ngã xuống. Hừ, tơ hoàn toàn biến sắc, lên cơn giận dữ, chết đi cho ta. Nham hiểm địa nở nụ cười, phi thân bay nhanh đi tới. Hết thảy sức mạnh đều rót vào ở một tay bên trên. Tàn nhẫn địa chiếu Nappa ngực vỗ tới. Nappa điều động cuối cùng năng lượng, duỗi ra hai tay chống đỡ. Nhắm chặt mắt lại, hắn biết đòn đánh này chính mình là không tiếp nổi. Chỉ có tận lực chống lại. Xem thiên ý oanh, to lớn sức mạnh tấn công tới. Phảng phất thiên hàng thiên thạch, ầm ầm mà tới. Có thể một giây sau, tơ bay ngược ra ngoài. Cả người trang phục chiến đấu nổ tung, huyết hoa tư tán. Xem ra có người muốn thương tổn đồng bạn của ta. Vừa vặn, ta mới vừa từ quỷ môn quan bò ra ngoài. Hỏa khí lớn đây. Raditz che ở Nappa trước người. Hai mắt xuyên thấu ra lạnh lùng quang cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.